Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 32, thức dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọc đi lấy cái xác đó đi. Yes, sir, chấm, trong mắt người máy đột nhiên sáng lên ánh sáng xanh trong suốt. Lọc trong nháy mắt tiến vào hệ thống của nó, thống trị thân thể này. Nó dùng mô hình võ thuật trước kia của mình tải chạy cực nhanh, xông về phía thi thể trên mặt đất kia. Thiệu Mặc Thành cùng La Cốt, Lệ Tình ba người thì vội vàng xoay người chạy trốn. U linh loạn phô thiên cái địa đang từ sâu trong biển dữ liệu dưới thân không ngừng xông về phía bọn họ. U linh giống như tiền bối của người chơi mở rộng cái miệng trống rỗng, hướng về phía Grok không ngừng tới gần. Robot ve, tiếng chói tai gào thét, cả người hóa thành một đống bùn nhão mang theo lộn xộn nhào tới. Đáng tiếc đối thủ của hắn là trí tuệ nhân tạo có chủ nhân sẽ gian lận. Bùn lầy xông lên người người máy đã bị công cụ giải mã phá giải ngược lại. Glock đem hai tay biến thành lưỡi sáng, cũng ở trên đó biên soạn vào mô hình giải mã. Chỉ là hai tay điên cuồng vung tới vung lui trước mặt, liền đem bùn nát chắn trước mặt đều chém một cái nát bét. Bước chân của nó không ngừng, sau khi tới gần thi thể một cái sảnh trượt, liền đem mục tiêu thu vào trong túi. Thi thể tái nhợt khi tiến vào lòng bàn tay của nó trong nháy mắt bị hút vào một khối ánh sáng bao bọc mảnh chìa khóa. Lập tức dung nhập vào thân thể robot. Glock thấy mục tiêu đạt được, phản thân chạy nước rút, đại khai đại hợp lại lần nữa xông vào trong bùn nhão, lại bình yên vô sự từ đầu kia chạy ra ngoài. La Cốt và Lệ Tình đều là thành viên tổ chức được huấn luyện. Tốc độ của bọn họ vừa vặn có thể duy trì khoảng cách với U Linh Đại Triều, không ngừng tiến về phía lối ra. Nhưng Thiệu Mặc Thành thì không được, tuy rằng hắn bằng vào kỹ thuật có được giá trị vũ lực cường đại. Nhưng mà thể lực lại là trình độ hacker thật. Trong lúc chạy hắn đã thở hổn hển không thở nổi, khoảng cách với U Linh phía sau cũng không ngừng rút ngắn. Đột nhiên, anh ta bị chặn lại và ngã xuống vai robot. Chủ nhân người phải tăng cường rèn luyện, bằng không nếu không có thân thể người máy này, ngay cả ta cũng không kéo được ngươi nha. Cầm miệng đi, tôi hiểu rồi, bạn nhìn kỹ phía trước và chạy không đâm vào tường. Thiệu Mặc Thành điên đảo, sụp đổ giống lên. Cậu bị khiêng không cách nào khống chế phương hướng, đã lần thứ ba bị ném vào tường góc. Với sự dẫn dắt và điều hướng của Clorlock, ba người bọn họ nhanh chóng chạy về phía lối ra. Clorlock dùng công cụ giải mã phá giải phong tỏa, trực tiếp yêu cầu thông đạo dẫn bọn họ chạy về phòng. Ba người hư thoát ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, căn bản không có khí lực nói chuyện. Trên người người máy đột nhiên xuất hiện một điện tử, nó lắc đầu chạy đến bên cạnh Thiệu Mặc Thành. Trên đầu hiện ra chén trà cùng khay. Chủ nhân, uống nước. Thiệu Mặc Thành uống một hơi cạn sạch, thuận tiện đưa hai chén còn lại cho hai người La Cốt. Bọn họ nghỉ ngơi một lát, mới thông qua clock, lấy ra khối sáng trong cơ thể robot. Thi thể kia từ bên trong bị phun ra, mảnh chìa khóa thì bị Thiệu Mặc Thành cầm trong tay, không ngừng dùng công cụ giải mã tiến hành phá giải. Đáng tiếc là mảnh vỡ này cùng tín hiệu giải mã cũng không giống nhau. Hắn cái gì cũng không phân tích ra từ bên trong. La Cốt trợ giúp tiền bối của mình nhắm mắt lại, sau đó hắn dùng ánh mắt ý bảo Lệ Tình, phảng phất muốn làm chuyện gì đó khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lệ Tình hai tay treo ở phía trên thi thể vị tiền bối này, hai mắt nhắm nghiền, trong tay tản mát ra quang mang nhu hòa. Trong tầm nhìn tối tăm của mình, cô nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng của tiền bối trước khi chết. Đồng đội lần lơi mất tích. Mà bản thân tiền bối dưới sự chỉ dẫn của một quái nhân phát hiện căn phòng kia. Ông tìm thấy tầng hầm, đi vào kênh dữ liệu, nhưng ở đó ông đã bị đuổi theo bởi những con quái vật. Trong thông đạo mê cung, hắn điên cuồng trốn tránh, ngoài ý muốn tìm được mảnh chìa khóa kia, lại không cách nào tránh né tầm mắt đến từ phía sau. Đó là một loại tràn ngập ác ý ngưng mắt, tựa như phụ cốt chi dế, không lúc nào không nhìn chăm chú vào hắn, vô luận tránh né như thế nào. Hắn đều trốn không thoát. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương. Đó là một bóng đen hình người, không có ngoại hình cụ thể, chỉ có khe hở trên mặt giống như đang cười, nhàn nhã đi dạo trong thông đạo, không nhanh không chậm đuổi theo hắn. Tiền bối rốt cục lạc đường, hắn bị bóng đen chặn ở trong con đường chết kia. Không biết vì sao, hắn cảm thấy bóng đen dần dần biến thành hắn. Hắn cho rằng mình sẽ chậm rãi chết đói ở nơi đó. Nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra, bóng đen kia, luôn đứng cách mình không xa, chỉ là nhìn chằm chằm mình cười, hơn nữa mỗi một đoạn thời gian qua, đều sẽ trở nên giống mình hơn. Lặng lẽ đứng đó bất động, chỉ nhìn mình, ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thời gian trôi qua đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hắn chỉ biết bóng người kia không ngừng tới gần mình, không ngừng biến thành chính mình. Hắn dùng khuôn mặt quen thuộc nhất của mình, chỉ là cười, nhìn mình, vĩnh viễn không thay đổi. Cuối cùng, tiền bối là trong kinh sợ suy nhược đến chết, bởi vì hắn phát hiện, bóng đen rốt cục đứng ở trước mặt mình, lấy tư thái giống mình như đúc, dán sát vào mình, chỉ là nhìn. Nhưng sau khi tử vong, bóng đen lại không cách nào làm gì hắn, mảnh vỡ chìa khóa kia bảo vệ thi thể của mình, để cho ý thức còn sót lại của mình hiểu rõ hiện thực đang phát sinh cái gì, cuối cùng dẫn dắt hậu bối, tìm được mình. Hắn không muốn bị ở lại chỗ này, cho dù tử vong cũng phải từ phó bản này đi ra ngoài. Lệ Tình đầu đầy mồ hôi, trong thời gian cô tập trung, cô đã tự mình trải qua tất cả những gì tiền bối gặp phải. Một quả cầu ánh sáng trắng tụ tập trong lòng bàn tay của cô cho đến khi ký ức kết thúc. Đây là ký ức tử vong của tiền bối ngưng tụ quang cầu, sẽ được bảo tồn vĩnh viễn như di vật, cảnh cáo hậu thế. Bọn họ đem hồi ức quang cầu thu vào bưu kiện, mới lấy ra một kiện đạo cụ, đem thi thể tiền bối thu liễm lại, tính toán mang về tổ chức. Bên kia, Thiệu Mặc Thành tuy rằng không có phân tích ra tin tức mảnh vỡ, chỉ biết nó là một trong những chìa khóa, nhưng lại biết kích phát năng lượng của nó như thế nào, sau khi kích phát có thể thông qua năng lượng cộng hưởng, cảm ứng những mảnh vỡ khác. Đồng thời, điều kiện thoát ra của ông đã được cập nhật. Người chơi phát hiện chìa khóa, cởi điều kiện cập nhật. Thoát ra điều kiện, tỉnh lại, hoặc tập hợp đủ khóa. 1, 5, hắn và La Cốt hai người thương lượng một chút, liền tính toán lập tức xuất phát, thử tìm kiếm mảnh vỡ khác, xem có thể thông qua điều kiện thứ hai thoát ra hay không. Một là người đầu tiên. Tỉnh lại, tạm thời còn chưa có manh mối. Hai là mọi người đều biết, điều kiện thoát thứ hai có thể nâng cao bình định phó bản, nhận phần thưởng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa trên cảm biến và định vị, họ yêu cầu kênh đi đến khu vực thành phố của mục tiêu. Dư Đăng đang ở trên đường phố không ngừng đi dạo, cô không ngừng xoay người quan sát quang mang mảnh vụn trong thân thể mình, nhưng bởi vì đối với thành thị này cũng không quen thuộc, cho nên hành động rất chậm. Đột nhiên, cô cảm thấy một sự cộng hưởng mạnh mẽ. Một cửa hàng cách cô một con phố đột nhiên mở ra, ba người cộng thêm một người máy từ bên trong đi ra, mục tiêu rõ ràng đi về phía cô. Dư Đăng biết, trong tay bọn họ có một mảnh vỡ, nhất định là người chơi. Cô duy trì cảnh giác của mình và đi về phía họ. Xin chào vị tiểu thư này, chúng ta đã gặp qua trong không gian chờ đợi ngay từ đầu, là người chơi cùng cô tiến vào, có một số việc muốn cùng cô câu thông, có thể mượn một chút thời gian không? La Cốt đảm nhiệm công việc giao tiếp với người khác, từ hiệu quả mà xem, hắn đích thật là thích hợp nhất. Vâng, tên tôi là Đèn Dư. Dư Đăng không có phản đối, ý định của nàng mặc dù là dựa theo lời dặn dò của tỷ tỷ tìm kiếm người chơi khác đi vào đường hầm, nhưng trước tiên nghe tình báo của người khác cũng có thể có lợi cho việc trao đổi sau này. Chuyện chính là như vậy, cô Dư, bây giờ chúng tôi đang định thu thập chìa khóa để xem có thể hoàn thành điều kiện thoát thứ hai hay không. Trong quá trình tìm kiếm phát hiện có một mảnh vỡ trên người cô, xin hỏi, cô nghĩ sao? Dư Đăng kinh hãi, nàng chỉ biết mảnh vỡ này của mình có chút đặc thù, không nghĩ tới cơ nhiên có liên quan đến điều kiện thoát ra thứ hai, bởi vì chuyện của tỷ tỷ nàng không chú ý tới cái khác, hiện tại lại nhìn quả nhiên phát hiện, điều kiện thoát ra trên hệ thống đã được cập nhật. Bất quá, nàng vẫn muốn đem sự tình phải nói rõ ràng với những người này. Cái kia... Ta tới nơi này là vì tìm người thân, tuy rằng nàng đã không còn, nhưng nàng lưu lại một ít tình báo. Nàng đem lời cuối cùng của tỷ tỷ thay đổi cách nói cho mấy người La Cốt, bọn họ nghe được đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vốn không có đầu mối là người đầu tiên thoát ra điều kiện, thế nhưng nhanh như vậy đã có manh mối. Cảm ơn Dư tiểu thư tình báo, bất quá chúng, La Cốt vốn định cảm tạ và nói cho đối phương biết. Đám người mình muốn khiêu chiến điều kiện thoát ra thứ hai, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên có một giọng nói của người khác vang lên bên tai bọn họ. Hai cái chìa khóa, ở chỗ này, một thiếu niên lạnh nhạt đột ngột xuất hiện, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bên kia đường, một thiếu niên đẹp trai có làn da đen ăn mặc độc đáo hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Bọn họ đều nhận ra, đây là người chơi trong không gian chờ đợi, cuối cùng xuất hiện. Thiệu Mặc Thành cùng Dư Đăng cũng cảm ứng được, trên tay đối phương, nắm giữ hai mảnh chìa khóa. Xin hỏi, các người có thể đưa chìa khóa cho tôi không? Tôi sẽ đi gặp một người. Không biết vì sao, người qua đường chung quanh tất cả đều không thấy, giống như là nhìn thấy thiếu niên, bị uy hiếp đuổi đi. Thiệu Mặc Thành nghe lời này, đột nhiên khó chịu, tất cả mọi người đều là người chơi. Dựa vào cái gì trực tiếp muốn nổi lên đạo cụ nhiệm vụ, anh vượt qua La Cốt lớn tiếng đáp lại. Dựa vào cái gì muốn cho cậu, những mảnh vỡ này liên quan đến việc đánh giá phó bản, không ai cự tuyệt phần thưởng tốt hơn đi, nếu anh muốn. Không bằng tự mình lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa nói xong, thiếu niên đột nhiên biến mất, hắn lập tức lóe lên bên cạnh Dư Đăng, một chưởng xuyên thấu bụng nàng. Dư Đăng chỉ cảm giác mảnh vụn trong cơ thể trong nháy mắt không thấy đâu, không có đau đớn, tay thiếu niên cũng đã rút ra ngoài. Còn non thiên nga bên trong trứng muốn giúp chủ nhân, nhưng bởi vì xảy ra quá nhanh, chưa kịp phản ứng đối phương liền lui ra ngoài, chủ nhân cũng không bị thương, vì thế lại không hiểu đầu óc tiếp tục ngủ say. Dư Đăng biết mình không sao, nhưng ba người còn lại cũng không biết, bọn họ nhìn thiếu niên đột nhiên công kích tới, thậm chí xuyên thấu một người trong đó. Dưới kinh ngạc không chút do dự liền xuất thủ phản kích. Lệ Tình lui ra đạn sáng, hai tay La Cốt biến thành lưỡi cốt, lừa mình trực tiếp công kích, giống như hắn còn có người máy, hai tay lập tức hóa thành quang nhận, vung lên bổ về phía đỉnh đầu thiếu niên. Thiệu Mặc Thành hiện ra pháo điện tử mini, ánh sáng tập trung nhắm vào chân thiếu niên. Thế nhưng, quang đạn đột nhiên tan rã, thiếu niên một cước đá bay cốt nhận, chỉ điểm ra dùng sương mù chặn lại quang pháo. Chính mình thì thản nhiên tới gần người máy, phảng phất căn bản không thèm để ý uy hiếp của quang nhận, lại một chưởng xuyên thấu, lấy đi mảnh vỡ bên trong. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong một hiệp, địch hạt đã lấy đi tất cả chìa khóa của mọi người. Một trận sương mù phiêu tán, thân ảnh của hắn biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Những sương mù kia lại quanh quẩn trên thân thể mọi người khi không có người chú ý, phảng phất như một đạo hộ thân phù. Dư tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi không sao, người chơi đó chỉ lấy mảnh vỡ và không làm tổn thương tôi. Dư Đăng chính mình cũng rất giật mình, thân thể đều bị xuyên thấu không ngờ lông tóc vô thương, thiếu niên kia xem ra cũng không phải là một người hung ác. Sắc mặt Thiệu Mặc Thành khó coi, mảnh vỡ cậu lưu trong người máy cũng bị cướp đi. Xin lỗi, ta có chút xúc động, có thể là lời ta nói chọc giận hắn. Hắn có chút tự trách. La Cốt lại ở bên cạnh an ủi. Thiệu tiên sinh không có việc gì, đừng quá để ý, đối phương cũng có mảnh vỡ, cho dù không làm khó, nếu muốn hoàn thành điều kiện thoát ra thứ hai, xem ra cũng phải làm một hồi, hiện tại không có mảnh vụn, chúng ta chuyên chú là người đầu tiên thoát ra điều kiện là tốt rồi, so với phần thưởng, tính mạng mới quan trọng hơn. Thiệu Mặc Thành không trả lời, lại trầm mặc gật gật đầu, đồng ý với cách nói của đối phương. Trên đường dần dần lại xuất hiện người đi đường, Khắc Lóc hóa thành chó con không ngừng cọ cọ vào chân chủ nhân, an ủi cảm giác thất bại trong lòng Thiệu Mặc Thành. Không dừng lại quá lâu, đám người Thiệu Mặc Thành liền nghe theo Dư Đăng tỉ tỉ lưu lại nhắc nhở, đi tới. Đường hầm dưới đáy biển, lúc từ lối vào thành đi ra, bọn họ còn mơ hồ có thể nghe được xa xa một khu thành khác xôn xao, khu thành kia hình như gọi là Thủy Cung Thiên Vây, không biết đã xảy ra chuyện gì. Động tĩnh kia đều truyền đến khu thành bên cạnh. Đường hầm dưới biển là một đường hầm ngắm cảnh nằm dưới biển, được cho là mô phỏng đại dương thực tế nhất, không giống như Thủy Cung Thiên Vây, bảo tồn sinh vật, ở đây ghi lại những thay đổi đáy biển thực tế nhất. Nhưng những điều này không liên quan gì đến người chơi, mục đích của họ không phải là tham quan, mà là tìm ra manh mối, tìm hiểu. Tìm thấy chính mình, có nghĩa là gì, làm thế nào để thức dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Block điều khiển robot, đi trước dò đường, dẫn bốn người chơi không ngừng thâm nhập vào đường hầm. Ánh mặt trời xuyên qua mặt biển chiếu xuống, cảnh đẹp của vùng biển nông chiếu vào mắt mọi người. Nhưng rõ ràng hẳn là trong đường hầm của khu tham quan, cư nhiên không một bóng người, an tĩnh thậm chí có chút âm trầm. Người chơi không ngừng đi bộ, đi sâu hơn và sâu hơn về phía biển sâu. Hào quang dần dần biến mất. Biển sâu vốn nên được ánh đèn chiếu sáng, nhưng bây giờ là một bóng tối. Block bật đèn pha, tiếp tục dẫn người chơi đi về phía trước. Áp lực cùng cô tịch dị thường chịu đựng người, thậm chí làm cho người chơi đi trong đó không thể ức chế làm ra trí tưởng tượng khủng bố. Đột nhiên, Vách ngăn đường hầm bên phải dường như bị đụng một chút, giống như có người gõ cửa từ nơi đó. Clorox sử dụng đèn pha để chiếu, thủy tinh trong suốt, chỉ có nước biển, không có gì được tìm thấy. Dư Đăng có một chút sợ hãi, cũng không chỉ vì tác động đến tâm tình, mà còn bởi vì dẫn voi thiên đăng của nàng yếu ớt đưa ra cảnh báo. Vách ngăn bên kia cách hơi xa cũng bị gõ, lần này Clorox phản ứng rất nhanh, ánh sáng chiếu đến một bóng đen du động thật lớn. Nhưng đối phương quá nhanh, vẫn như cũ không nhìn thấy bộ dáng cụ thể. Mọi người cẩn thận, đi nhanh một chút, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. La Cốt cùng Thiệu Mặc Thành liếc nhau một cái, xác nhận phương châm kế tiếp, để cho Khắc Lóc mang theo bọn họ cùng nhau, bước nhanh đi về phía trước. Theo bọn họ xâm nhập, tiếng va chạm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang lên. Động tĩnh hiện tại không giống gõ cửa, ngược lại giống như cự thú biển sâu đang va chạm. Tựa như muốn đụng sập nơi này vậy. Cuối cùng, họ nhìn thấy một cái gì đó giống như một cái giếng, ở độ sâu của đường hầm không ngừng tỏa sáng, giống như hấp dẫn để đi. Lúc này, Dư Đăng đột nhiên cảm thấy tim tim một trận tim, cô không hiểu sao vươn ngón tay, thốt ra. Cái kia, Clorox, thưa ngài, anh có thể chiếu đèn ở đó một chút được không? Không thành vấn đề, thưa bà. Trước câu trả lời của Thiệu Mặc Thành, chính Clorox đã phản ứng. Lần đầu tiên nó được gọi là tiên sinh, cảm giác cũng không tệ lắm. Đèn pha đi theo ngón tay của cô gái, chiếu về phía một chiếc kính nghiêng về phía trước, giống như là tiên tri. Không bao lâu sau, một đôi mắt nhô ra đột nhiên đụng lên, sau đó nhanh chóng bơi đi. Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, bọn họ thấy rõ, đó là một con cá mập đã chết. Vây lưng của nó hướng xuống dưới, giống như cá chết, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Không biết bị cái gì điều khiển tốc độ bơi nhanh, mắt lồi đánh vào vách tường đường hầm. Trong bóng tối sau lưng nó, tựa hồ còn có vô số sinh vật khổng lồ trừng mắt, âm thầm nhìn trộm người chơi. Trong ánh mắt kia, tựa hồ mang theo điên cuồng cùng ghen tị, nhân tính hóa, giống như là chính bọn họ vậy. Khi cá mập bị phát hiện, không khí trong không gian dường như đột nhiên thay đổi, tiếng va chạm xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc và kịch liệt. Giống như không phá vỡ đường hầm này thì không bỏ qua. Khủng khiếp, chạy đi, đi đến cái giếng, tất cả mọi người trong nháy mắt cực nhanh chạy như điên, đường hầm phía sau bọn họ bắt đầu không ngừng sụp đổ, tựa hồ sắp tới nơi này, đem bọn họ đập nát. Tất cả mọi người bất chấp do dự, từng người một nhảy vào giếng lóe sáng, đường hầm theo sát phía sau sụp đổ, lập tức liền đem miệng giếng chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi họ nhảy xuống giếng, dường như có một lớp sương mù nhạt phát ra từ cơ thể của họ, ngăn chặn đường hầm sụp đổ. Nước biển đổ đảo ngược, đường hầm vốn hoành tráng dài dằng dặc, trong nháy mắt thành một đống phế tích. Dư Đăng cảm giác mình giống như ngâm mình trong hồ bơi, cô chuẩn bị tâm lý mở mắt ra trong nước, lại phát hiện mình ở trong nước thế nhưng nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể hô hấp. Sau khi mở mắt ra, nàng phát hiện xung quanh cũng không phải là nước, mà là số liệu. Trước mặt đang trôi nổi một thiếu nữ không thể càng quen mắt, chính là chính nàng. Bộ dáng kia, tựa như là người nhân tạo được nạp vào trong bể bồi dưỡng, nhắm mắt lại, tùy ý bồi dưỡng dịch ngâm mình. Đây có phải là, tìm thấy chính mình, nàng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy đồng bạn của mình giống như mình, ngơ ngác nhìn một mình trước mắt dường như đang soi gương, chỉ có robot điều khiển của Clorox đã biến mất. Nơi này tổng cộng có 11 người trôi nổi. Nhưng 7 người trong số đó đều đã sụi lơ trên mặt đất, phảng phất như không có xương cốt, tứ chi giống như là người máy bị hỏng bầy ra lộn xộn, biểu thị kết cục bất hạnh, chỉ có 4 người bọn họ. Mình, vẫn còn nguyên vẹn, yên tĩnh đến mức giống như đang ngủ ở chỗ này. Duy chỉ có thiếu niên da đen kia, không có xuất hiện ở chỗ này. Dư Đăng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người chơi kia có cái gì không giống bọn họ sao? Đang lúc sững sờ, dẫn tượng thiên đăng của nàng đột nhiên làm cho nàng chuyển hướng La Cốt, vừa lúc nhìn thấy thi thể của một người chơi đã chết bên cạnh hắn đột nhiên bò lên, từ sau lưng định đánh lén hắn. Bộ dáng kia, giống như là tang thi không có xương cốt, cứng ngắc lại quỷ dị. Dư Đăng nhất thời hoảng sợ, hướng về phía La Cốt chính là hô to một trận. Tuy rằng nàng không thành công nói ra lời, thanh âm biến thành một đống tín hiệu hỗn loạn, nhưng bộ dáng kích động vẫn kinh động 3 người khác. La Cốt nhất thời nghiêng người, tránh thoát công kích sau lưng. Thi cốt của 6 người khác cũng giống như người nọ, dùng một loại tư thái khác thường bò dậy, giống như ác linh từ địa ngục trở về. Bốn người bọn họ biểu tình nghiêm túc, hiện tại đã tìm được chính mình, nhưng tỉnh lại, nên làm như thế nào đây? Dư đang đột nhiên kích thích khả năng của mình, dẫn dắt bản thân đến kết cục chắc chắn. Có lẽ đã gần với câu trả lời, cơ thể của cô đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình, nhào về phía một. Chính mình, nổi, kỳ lạ, cô mặc, chính mình, biến mất, như thể nó không phải là một người đàn ông, nhưng một cánh cửa. Đèn dư, nhân tạo mở mắt ra, cơ thể dần dần phân hủy, hóa thành ánh sáng. Bảy thi thể đứng lên trong nháy mắt phát ra một trận kêu rên. Bọn Thiệu Mặc Thành nhìn thấy hành động của Dư Đăng, cũng xông về phía một. Chính mình, khác, bốn người chơi biến mất, không gian tồn tại của 11 người ầm ầm sụp đổ. Chỉ có tiếng rên rỉ chưa hết quanh quẩn ở đây, trải qua một thời gian dài. Không gian khổng lồ giống như tổ ong, bốn khoang thuyền đột nhiên tối sầm lại, nhưng không trực tiếp tiêu hủy như khoang thuyền đã tối trước, mà là mở cửa khoang đóng lại hồi lâu. Chất lỏng nuôi cấy chảy ra từ bên trong, bốn người chơi cuối cùng đã thức dậy, và nhìn thấy cảnh thực tế, vô số ca vật chứa đầy chất lỏng nuôi cấy, bao quanh con người, lặng lẽ đứng trong mỗi lỗ tổ ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, một phần sáng lên ánh sáng, một phần đã biến thành máu bẩn, bị robot hình thù kỳ quái quấy rầy thanh lý. Đường ống trong suốt vận chuyển em bé, trực tiếp nạp vào khoang sạch sẽ, đổ chất lỏng nuôi cấy, một lần nữa sáng lên. Bốn người bọn họ nhìn cảnh khoa học viễn tưởng này, nghe được thông báo từ hệ thống. Chúc mừng người chơi, đạt được điều kiện thoát ra. Chào mừng người chơi trải nghiệm trò chơi này một lần nữa và chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc. Cánh cửa mở ra trước mắt họ, báo hiệu hy vọng sống. Cách chương.